Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 16 giờ 16, tương lai phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã tụ tập sẵn hết chưa? Vâng thưa ngài, tất cả kiến tầng đã tụ tập đông đủ rồi ạ. Tốt. Vậy bắt đầu cuộc họp về việc đại chiến danh vọng tháp nào. Nhất kiến bắt đầu buổi thông báo và lần lượt tất cả sau đó. Vâng, đội 1 không thành vấn đề. Tất cả các pháp sư đã tiến hành việc tạo ra một kết giới vững chắc cho cuộc chiến rồi ạ. Nhị kiến tôi cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Tất cả đã thăm dò địa hình của cuộc chiến và không có bất kỳ sơ hở nào cả. Chúng tôi cũng thế. Bầu trời không gian là vô cùng lớn, sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào. Dưới biển cũng thế. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhờ công nghệ mà ngài nghiên cứu ra, chúng tôi đã thiết lập vô số thiết bị ngay phía quân địch sẵn sàng chờ ngài ra lệnh. Lục kiến tôi đã cho một hệ thống côn trùng cư ngụ dưới lòng đất. Chỉ cần ngài ra lệnh, mọi thứ sẽ bị càn quét một cách hoàn toàn. Tộc của chúng tôi cũng đã có những trang bị phòng thủ vững chắc. Chắc chắn, đại hình tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách ổn thỏa. Loài quỷ cũng đã sẵn sàng chờ lệnh của ngài ạ, yêu thú cũng thế, xin chờ lệnh ngài. Và cuối cùng là quân đoàn của tôi. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Được, tốt lắm, vậy thì, khai chiến nào. Ánh sáng phát ra từ những kiến tầng dần dần dịu đi và từ từ bọn họ đứng dậy sau quá trình hoàn thành, còn riêng Yuya thì vẫn bất tỉnh. Hả, đây là đâu đây? Giường bệnh sao? Nhưng mà nhìn sao sang trọng thế này? Yuya tỉnh dậy sau một giấc mơ về một cuộc họp nào đó để bắt đầu cuộc chiến. Đầu óc quay cuồng quá độ. Mình chả nhớ gì hết. Ngài tỉnh rồi sao? Ngài Yuya. Hả? Kế bên cậu là một cô gái trẻ mà cậu có cảm giác khá quen thuộc khi nhìn người này. Cô là... À vâng, xin lỗi vì sự thất lễ. Tôi là Reyna, thập kiến tầng. Nhờ ngài Yuya đây đặt tên mà thần đã có thể tiến hóa thành tuệ hiền vương à, mình đặt tên. Có hả ta? Mà nói chứ đâu, để coi cơ thể của mình nhẹ hơn thì phải, và rồi cái sừng gì ở phía bên đầu của mình đây? Thông báo. Hệ thống nâng cấp vì bạn đã đặt tên cho chủng loài bậc cao hơn bạn. Nguồn năng lượng cần thiết để thực hiện quá trình tiến hóa. Hoàn thành. Hệ thống chọn lựa ngẫu nhiên một chủng loại tiến hóa cho bạn. Chủng loại. Hắc ma nhân. Kết hợp với chủng loại. Nhân loại. Thành quả. Bán hắc ma nhân. Đã nhận kỹ năng đặc thù của chủng hắc ma nhân. Kỹ năng. Phi không. Kỹ năng. Hắc hỏa. Kỹ năng hắc hỏa bị ảnh hưởng bởi những sinh vật bạn đã đặt tên và nguồn long lực. Quy trình chuyển hóa. Thành công. Xác nhận kỹ năng độc nhất. Kỹ năng. Lục lam hỏa. Cái gì đây? Hàng đống thông báo này là cái gì đây? Yuya chưa kịp định hình lại mọi thứ thì một tiếng nổ lớn phát ra ở biết đối diện với cái giường chỗ cậu đang nằm. Đó là chùm tia sét của tinh lang vương. Xin chúc mừng ngài Yuya đã tỉnh lại ạ, tôi là Raiga. Nhờ ngài đặt tên cho thần và giờ tôi đã tiến hóa trở thành chủng loại độc nhất Nguyệt Lang Vương rồi thưa ngài. Xin chào ngài Yuya, cách chương.